Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 839, vợ ơi, tắm chung không? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Lục Tuân ăn 4 bát, thật sự no căng bụng, còn thừa một chậu lớn. Thẩm Nghiên trộn thêm gia vị, rồi bảo Lục Tuân mang sang nhà bên cạnh. Mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh vừa nhìn thấy đồ ăn, liền vui mừng hét lớn. Thẩm Nghiên ở bên này cũng nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ. Lục Tuân bế con sang nhà bên cạnh, Thẩm Nghiên liền đi đun nước, lát nữa tắm cho con, tranh thủ lúc trời vẫn chưa tối hẳn. Thời tiết nóng nực, đầu con bé lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, một ngày không gội đầu là không được. Lục Tuân rất nhanh đã cầm một cái bát không về, một tay vẫn bế tuế tuế. Mấy đứa nhỏ nhà chị dâu đều nói ngon, bây giờ còn nói muốn đến đây làm con trai em, tức C, H, E, T đoàn trưởng Triệu. Anh nói anh không muốn có nhiều con trai gọi anh là bố như vậy, bị đoàn trưởng Triệu đuổi về rồi. Thẩm Nghiên không khỏi trừng mắt nhìn anh, nói năng linh tinh, nước nóng rồi, anh đi xách nước đi. Không thành vấn đề, em bế con bé đi, lát nữa anh tắm cho con bé là được. Được, giao cho anh đấy, anh chú ý nhẹ nhàng một chút, đừng có mạnh tay. Dù sao Lục Tuân cũng quen tập luyện trong quân đội rồi, cô sợ anh không kiểm soát được lực tay. Vợ, đây là con gái của chúng ta, anh còn có thể đánh con bé sao? Thế là Thẩm Nghiên yên tâm giao con cho Lục Tuân. Lúc này cô cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Tuế Tuế rất thích tắm, lúc này con bé ngồi trong chậu gỗ lớn, vui vẻ vỗ nước. Lục Tuân cười tâu toét, trông rất ngốc nghếch. Diệu diệu thần kỳ, chẳng mấy chốc con bé đã vỗ nước B, A, N hết lên người Lục Tuân. Con bé vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, không hề nhận ra bố đã ướt sũng cả người. Hôm nay quản lý nhà ăn lại đến tìm em à? Lục Tuân đột nhiên hỏi. Vâng, hỏi chuyện xưởng đóng hộp à? Quản lý nhà ăn này cũng sốt ruột thật đấy. Thảo nào lại vội vàng bảo chúng ta tìm thời gian đi luyện tập, rồi đi hái hoa quả. Chuyện này từ đầu Lục Tuân đã biết rồi. Anh chỉ xác nhận lại một chút, đối với tính cách nóng vội của quản lý nhà ăn, rõ ràng anh đã quen rồi. Không còn cách nào khác, không phải là quân đội đang thiếu kinh phí sao? Quản lý nhà ăn cũng là vì quân đội. Ừ, anh biết, ngày mai chúng ta sẽ đi hái hoa quả, đến lúc đó lại phải bận rộn một thời gian. Tháng 6, tháng 7 ở đây là mùa hoa quả thu hoạch, đến lúc đó sẽ rất bận rộn. Đúng vậy, nhưng mà chị thấy trong quân đội cũng có không ít trẻ con, hay là gọi tất cả bọn trẻ đi cùng, mấy đứa nhóc lớn cũng là lao động đấy. Cũng được, nhưng có một số nơi nguy hiểm, vẫn không thích hợp để trẻ con đến đó. Tránh trường hợp có đứa trẻ không nghe lời đi vào chỗ sâu, sợ xảy ra chuyện. Thẩm Nghiên gật đầu, nhìn Lục Tuân đang đặt con gái nằm trên đùi, rồi dùng khăn gạc nhẹ nhàng lau đầu cho Tuế Tuế. Tóc con bé từ nhỏ đã dày, lại còn dễ ra mồ hôi, có phải là tản nhiệt kém không? Lục Tuân vén tóc con gái, đột nhiên hỏi, có lẽ vậy, lớn lên chắc là khỏi thôi. Tóc M, Á, U trước đó đã được cạo sạch rồi, tóc con bé mọc nhanh. Cộng thêm gen tốt, trẻ con thời này, căn bản không có nỗi lo hói đầu như ở thời hiện đại. Trừ khi trong nhà có gen hói đầu, nếu không, tóc của trẻ con đều rất khỏe mạnh. Hai người vừa nói chuyện, con bé cũng đã được tắm xong, anh quấn khăn tắm cho con rồi bế vào nhà. Sau đó Lục Tuân nhanh chóng mặc quần áo cho Tuế Tuế, cho con bú, chẳng mấy chốc đã dỗ con ngủ. Anh trông con, em đi tắm đi, người ướt hết rồi kìa. Vợ, tắm chung không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi đi, em không yên tâm về Tuế Tuế, anh mau đi tắm đi, đừng ôm con bé nữa, người anh ướt đẫm hết cả rồi. Thẩm Nghiên ghét bỏ đẩy Lục Tuân ra. Cách chương.